Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 542 Đại Nạn Buông Xuống. Ngầm hang động đá vôi, dung nham bờ sông, Bạch Cửu U thối lui đến bên bờ. Đề phòng nhìn nơi xa thanh y nam tu, Hỏa Kỳ Lân nhấm nuốt diệt độ lão tổ. Trên người liệt hỏa kịch liệt thiêu đốt, đã tới rồi tùy thời có thể đột phá cảnh giới, nó không có lại cùng Bạch Cửu U còn có thanh y nam tu. Dây dưa, trực tiếp chạy về phía vực sâu, chìm vào dung nham chung biến mất không thấy. Cùng lúc đó, phía dưới dung nham trào dâng, nhanh chóng ngưng kết thành một tầng kiên cố không phá vỡ nổi màu đen cái chắn. Bạch Cửu U nhìn kỹ qua đây, phát hiện tất cả đều là thái huyền tinh kim, bằng nàng hiện tại lực lượng, chỉ sợ nhất thời nửa khắc tạp không mặc kia tầng ngạnh xác thanh y nam tu tới gần bên này. Bạch Cửu U híp mắt, lấy ra mông mắt lụa trắng che khởi chính mình một đôi kim đồng. Ngươi là ai? Bạch Cửu U hỏi. Thanh y nam tu nhìn quét Bạch Cửu U, lại nhìn về phía thái huyền bia, cùng bọn họ giống nhau, muốn lấy bia người mà thôi. Thanh y nam tu cùng Bạch Cửu U cách ngạn rằng co, ai đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Sau một lát, Bạch Cửu U lo lắng Giang Nguyệt Bạch trước mở miệng nói, này bia rốt cuộc cái gì lai lịch? Thanh y nam tu mày khẽ nhếch, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, đến nơi đây tới người đều là vì lấy bia mà đến. Nàng thế nhưng không biết thái huyền bia lai lịch. Thanh y nam tu không hé răng. Bạch Cửu U bất đắc dĩ nói, ngươi hẳn là cũng thấy được, ta bằng hữu bị hút vào bia chung, ngươi nếu có biện pháp trợ ta cứu nàng ra tới, này bia chúng ta có thể không tranh. Nói, Bạch Cửu U tản mát ra nguyên anh đỉnh uy thế. Thanh y nam tu vết thương cũ mới vừa khỏi, tu vi cũng bất quá nguyên anh trung kỳ, vừa rồi đánh lén diệt độ lão tổ lại tiêu hao không ít. Nếu là thật đánh lên tới, xác thật không phải Bạch Cửu U đối thủ. Hắn ánh mắt hơi lóe, nhéo nhéo giữa mày, không biết ở suy tư cái gì. Thái huyền bia trung có một trận kêu cuộc đời phù du, lâm vào trong đó giả, đạo tâm che giấu, trở thành phàm trần, đã từng cầu mà không được, đều sẽ mất mà tìm lại, đắm chìm ở lập tức thỏa mãn chung, một ngày ngày bị hao hết thần hồn, thẳng đến tan thành mây khói. Bạch Cửu U nắm tay nắm chặt. Đằng trước Giang Nguyệt Bạch còn nói nàng đổi vận, chuyển cái giám, căn bản chính là thiên đạo cho nàng điểm tiểu ngon ngọt làm nàng thiếu cảnh giác. Sau đó sấn nàng đắc ý vênh váo khoảnh khắc, lại một chân đem nàng đá tiến hố. Bạch Cửu U quét mắt dung nham vực sâu, để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm. Nếu là Hỏa Kỳ Lân thật sự hiện tại đã đột phá, nơi này đến lúc đó đều sẽ bị san thành bình địa. Còn có Giang Nguyệt Bạch lâm vào bia chung tới quá kỳ quặc, trước mắt cái này thanh y nam tu cũng tuyệt đối không phải mặt ngoài như vậy, không thể không phòng, chẳng lẽ liền không có biện pháp đem người cứu ra? Bạch Cửu U thử hỏi. Thanh y nam tu nhìn chằm chằm Bạch Cửu U, trầm giọng nói, này chỉ sợ không được, vào trận giả chỉ có thể dựa vào chính mình phá trận, vậy ngươi có để ý không ta đem này bia khiêng đi, đổi cái địa phương phóng? Bạch Cửu U tới gần nửa bước hỏi. Thanh y nam tu cảm nhận được Bạch Cửu U trên người áp lực, dư quang quét về phía thái huyền bia, Bạch Cửu U cũng quản không được nhiều như vậy. Thừa dịp hiện tại còn không có cảm nhận được bản thể bị hao tổn đối nàng liên quan thương tổn, đạp mà dựng lên, lao thẳng tới thái huyền bia, bất quá một người cao tấm bia đá. Bạch Cửu U dùng hết toàn lực, thế nhưng chỉ đem này rút khởi một chút, cảm giác phía dưới giống bị thứ gì trụy, nàng nếm thử vài lần, đều không thể hoàn toàn đem bia rút khởi, liền ở nàng sức lực tiêu hao đến không sai biệt lắm chuẩn bị lại nếm thử một lần khi nơi xa đột nhiên truyền đến một trận thổ thạch sụp đổ tiếng vang. Cuồn cuộn ma khí như núi hồng trút xuống, điên cuồng tuôn ra đi vào. Tất cả đều là ma tộc. Sao phù sinh mộng cảnh, Giang Gia Thôn, Giang Nguyệt Bạch đứng ở giang hồ kiếm khách Trác Thanh Phong trước mặt. Đệ đệ từ nàng trong tay tránh thoát, nhanh như chớp chạy thoát, người trở về. Giang Nguyệt Bạch ở phía sau kêu, tuy nói Vân Quốc nam nữ đại phòng không quá nghiêm khắc, nhưng cùng ngoại nam gặp mặt, vẫn là có người ở đây tương đối hảo, ta tùy sư phụ áp tiêu. Từ nơi này đi ngang qua, liền nghĩ đến xem ngươi. Trác Thanh Phong thấp giọng nói, gương mặt ửng đỏ. Giang Nguyệt Bạch thở dài, về sau đừng tới, người phía trước bị thương ngã vào trong núi, đổi làm là người khác giống nhau sẽ cứu ngươi, ta không cần ngươi báo đáp, huống hồ, ta cha mẹ sớm đã cho ta định ra việc hôn nhân. Năm ấy nạn đói nếu không phải Thẩm gia gì tương trợ, chúng ta đều sống không được tới, cho nên ta sẽ gả qua đi. Giang Nguyệt Bạch do dự hạ. Trên thực tế nàng không giống gả chồng, nếu có thể, nàng nghĩ ra đi du lịch, tựa như xem qua ngũ vị du ký trung vị kia Vân Quốc nữ chiến thần giống nhau. Một con ngựa một phen kiếm, xem biến Vân Quốc đại địa, Trác Thanh Phong không cam lòng mà tranh thủ nói. Nhưng người phía trước không phải đã nói, người không thích loại này liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đầu nhật tử sao? Người chẳng lẽ liền không hướng tới ta loại này vào Nam ra Bắc, xem biến sông nước sơn xuyên giang hồ sinh hoạt sao? Giang Nguyệt Bạch giật mình, trong viện phiêu nở mùi hương. Giang Nguyệt Bạch vừa nghe liền biết nương lại làm nàng yêu nhất ăn đồ ăn, nạn đói những năm đó. Bọn họ một nhà từ quỷ môn quan trước đi qua, hiện giờ có thể hào hào cùng cha mẹ sinh hoạt ở bên nhau, chính là nàng lớn nhất thỏa mãn. Hơn nữa nơi này còn có đối nàng thực tốt Đào lão. Học thức uyên bác Lê Phu Tử, có cùng nàng thảo luận văn chương A Nam, Tạ gia thiếu chủ phiền nhân điểm, nhưng người cũng rất thú vị, trên núi cái kia luôn là độc lai độc vãng nữ thợ săn Triệu Tú. Còn sẽ mang nàng lên núi đào bẫy dập, giáo nàng một ít thô thiển công phu, khoảng cách Giang Gia Thôn không xa trong thị trấn. Còn có mấy cái bạn thân, nàng ở chỗ này sinh hoạt mỗi một ngày đều thực vui mừng thỏa mãn. Nguyệt Nhi, theo ta đi đi, ta dẫn ngươi đi xem bên ngoài sơn xuyên. Trác Thanh Phong duỗi tay, Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía. Trác Thanh Phong nghiêm túc thần sắc, nghĩ thầm này có thể là nàng duy nhất rời đi cơ hội. Nhưng là nàng không nghĩ dựa vào người khác. Cho dù có một ngày nàng phải rời khỏi Giang Gia Thôn, cũng là chính mình một người rời đi, mà không phải dựa vào ai. Giang Nguyệt Bạch theo bản năng lui về phía sau. Bén nhọn mà ve minh thanh ồn ào đến nàng thực bực bội, ngươi về sau đừng tới. Giang Nguyệt Bạch quyết đoán rời đi, đẩy ra viện môn đi vào nhà mình kia từ phía vây khởi tiểu viện. Nương, ta đói bụng, ta muốn ăn cơm. Cơm lập tức liền hào, trước đem người đệ cho ta xách đi ra ngoài. Tịnh tại án đài biên ăn vụng, trong phòng bếp truyền ra mẫu thân thanh âm. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên cảm giác trong lòng cũng không như vậy không. Nàng quay đầu nhìn về phía chân trời sương mù ẩn thanh sơn. Liền lại đãi một đoạn thời gian, lại đi truy tìm nàng muốn. Ân, lại đãi một đoạn thời gian ngắn, ăn qua cơm chưa? Giang Nguyệt Bạch đang chuẩn bị đi cấp ngoài ruộng cha đưa cơm. Lại ở từ bên cạnh bàn đứng lên thời điểm, đột nhiên trước mắt tối sầm, giống bị trừ hồn giống nhau, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Nguyệt Nhi, A tỷ, nương cùng đệ đệ bổ nhào vào bên người, nàng có thể cảm giác được lay động, có thể nghe được bọn họ thanh âm, lại không động đậy, người chung bị véo đến sinh đau. Nàng cuối cùng vẫn là chậm rãi tỉnh táo lại, chính là từ kia một khắc khởi. Nàng bỗng nhiên liền bị bệnh, thân thể một ngày ngày suy nhược, hôn hôn trầm trầm, cha mẹ tìm rất nhiều đại phu, đều bó tay không biện pháp, ngay cả Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn cũng tìm danh y thánh thủ. Khai rất nhiều phương thuốc, trên núi Triệu Tú tự mình hái thuốc đi săn cho nàng bổ thân thể. Nàng vẫn là không có nửa phần chuyển biến tốt đẹp, ở hữu hạn thanh tỉnh chung. Giang Nguyệt Bạch suy nghĩ rất nhiều, một phương diện cảm thấy cứ như vậy đã chết cũng khá tốt. Dù sao thay đổi không được cái gì, nàng chỉ có 12 năm nhân sinh, rất hạnh phúc, huống hồ nàng để ý người, mỗi một cái đều quá rất khá. Nàng cũng không có gì nhưng tiếc nuối, nhưng về phương diện khác, nàng lại không cam lòng, tổng cảm thấy còn có cái gì chuyện quan trọng không có hoàn thành. Nàng cũng không nên như thế, nàng mới vừa sinh ra rời đi ý niệm liền bị bệnh. Giống như ông trời ở ngăn cản nàng giống nhau, cùng đường cha mẹ. Cuối cùng vẫn là lựa chọn kia một cái lộ, Sung Hỉ. Bọn họ muốn cho nàng trước thời gian cùng Thẩm gia đại lang thành hôn. Mà Thẩm gia gì cùng vị kia chưa từng gặp mặt đại lang thế nhưng đồng ý, hết thầy chuẩn bị mở thật sự. Mau, nhưng là tân hôn trước đêm đó, nàng cảm thấy chính mình đã muốn dầu hết đèn tắt. Nàng liều mạng chống đỡ, trong lòng nghĩ không nên như thế. Cái loại này vứt đi không được không khỏe cảm làm nàng cảm thấy nàng hẳn là có năng lực tránh thoát. Này hết thảy, cường đại ý chí lực tựa hồ phá tan cái gì trở ngại. Nàng mơ màng hồ đồ lâm vào trong một mảnh hắc ám, cũng không biết là mộng. Vẫn là câu hồn quỷ sai không có nương nói như vậy khủng bố. Nàng nhìn đến một cái cả người đen nhánh. Cái mũi hơi dài tiểu thú trống rỗng xuất hiện, này quỷ sai hảo đáng yêu. Nàng như thế nào cảm giác ở đâu gặp qua? Tiểu Bạch, một tiếng thanh uống, Giang Nguyệt Bạch thần hồn đại chấn, A Nam. Hôm nay đổi mới nhiệm vụ hoàn thành, buổi chiều còn có việc, ngày mai thấy tương đương khác. Chúc sở hữu mụ mụ ngày hội vui sướng tương đương. Hết chương.